hắn dùng miệng kề sát vào cổ Trương Lệ Linh, sau đó. Cốc truyện audio.com, thổi nhẹ một làn hơi ấm, Trương Lệ Linh lại rên rỉ nhẹ một tiếng nữa. Trên mặt nàng càng ngày càng thêm đỏ. Trần Thiên Minh thấy chiêu này của mình hữu dụng, liền dùng đầu lưỡi liếm nhẹ trên cổ Trương Lệ Linh, sau đó hôn lên cổ nàng. Sau cái này phản ứng của Trương Lệ Linh càng mạnh hơn nữa, tay nàng cầm lấy tay Trần Thiên Minh không biết lúc nào đã buông ra, mà tay kia đã nắm chặt lấy chiếc ghế, thở rất gấp thơm tho. Cốc cốc cốc, cánh cửa đang bị gõ. Cách Trương.